Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 25, Vũ Công cùng Vali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bankai, vô hạn kiếm vực thả nhẹ thanh kiếm, Giang Kiêu tan vỡ thành nhiều mảnh, bay lượn trên không, mảnh kiếm tựa như gương một dạng phản chiếu toàn bộ khung cảnh bên dưới phóng to ra trình tề xếp hàng bắn chết hắn. Kuina miệng nhập nhẹ đứng lơ lửng ở giữa trường quản toàn bộ kiếm, từng chiếc gương mũi kiếm nhẹ nhàng lòi ra rồi bắn mạnh đi ra, kiếm rất nhỏ chỉ như cây châm, nhưng uy lực lại không thể nào chê nổi, từng cái pháp sư xuất hiện đều bị kiếm nhỏ cho xuyên chết, nhưng mục tiêu cũng không phải bọn hắn mà là Vali. Vali hình rồng dang rộng đôi cánh đứng đó khinh thường, đi vai, từng mũi kiếm gần chạm đến người lập tức biến mất không còn. TSK, Kuina tặc lưỡi một cái, biết thế này vô dụng cũng không tiếp tục sử xuất. Kiếm giới Kuina thay đổi tư thế, lấy bản thân làm trung tâm, từng thanh kiếm nhọn hoắt tựa như từ không gian mọc ra vậy, tua tủa như những nhánh cây, từng tầng kiếm thực gắt gao trải rộng như trông nhọn đâm lên. Divine, không có tác dụng, là kiếm thực sao? Vali sử dụng Divine nhưng không hề có tác dụng, những cái này kiếm mọc lên cũng không phải pháp thuật tạo thành mà là kiếm thật, là vật lý công kích, tuy có giảm đi một nửa sát thương nhưng cũng không hề biến mất. Kuina khóe miệng nhẹ nhấp một lần nữa, từng dừng kiếm lại bắn mạnh mà lên đâm về Vali như mưa một dạng, kiếm cũng tựa như là có ý thức gắt gao đuổi theo Vali không hề chệch hướng. Phần quà thêm cho ngươi, Kuina tay với lấy một thanh kiếm lăng không thả nhẹ, kiếm bảy, vô từng tia kiếm khí tách nhẹ mà ra, một sinh hai, hai thành bốn cứ vậy tăng theo cấp số nhân, cuối cùng bầu trời tràn ngập kiếm khí óng ánh bên trên, đã lên đến cực hạn con số 9999 thanh kiếm khí. Tất cả mục tiêu nhưng lại là Vali đấy. Đây là cái gì kiếm? Thật đáng sợ, Zenovia, Irina, Kiba, ba người đều sở tu kiếm thuật, gặp cái này tràng cảnh vạn kiếm xuyên tâm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng gạt ra một câu nói, trong lòng thì nhiều hơn là bất lực. Những ngày qua Kuina có chỉ điếm qua kiếm, dù biết là đáng sợ nhưng không nghĩ đến cái này mức độ. Tuy là có mạnh vậy kiếm, nhưng thực lực còn chưa đủ, tên kia cũng không yếu đâu. Đích thật Kuina không yếu, chỉ tiếc Vali càng mạnh thôi, nếu Kuina mà cùng Vali một cấp độ, Vali chỉ có bị treo lên đánh. Kenji vừa nói xong, Vali gấp lại hai cành tựa như quả trứng một dạng chống đỡ toàn bộ kiếm công kích lên người. Ha ha, mạnh hơn nữa, đối thủ như vậy mới vui. Vali hưng phấn cười lớn lên, cuối cùng thả ra cánh lớn hất văng toàn bộ công kích Kuina bay đi. Trở về thôi Kuina, như vậy đủ rồi. Nhưng là, không có chuyện gì, tạp nham mà thôi, để ta giúp em hả giận đi. Kenji cười hiền hòa vẫy tay xuống, Kuina vì mình tức giận sao lại không biết đâu. Nhận thấy Kenji kiên quyết cũng không có ham chiến, Kuina thu hồi toàn bộ kiếm giới lặng yên trở lại vị trí cũng ngoan ngoãn đứng. Azazo, ông xử lý lão bà kia, để ta con rồng trắng này. Bà kia, Azazo lại nhìn lên không, thình lình ở đó chính là đứng lấy một người, Kateria Leviathan. Được thôi, nhưng đấu với rồng trắng là rồng đỏ mới phải chứ. Quá tốn thời gian, đây cũng không phải là số mệnh chi chiến đâu, đây là ta dành riêng cho hắn trừng phạt. Kenji bình tĩnh ánh mắt nhìn lên không trung, cũng nhẹ nhàng lơ lửng lên, còn đoạn hội thoại riêng giữa đám người kia Kenji không quan tâm rồi. Nào rồng trắng, ngươi muốn đấu với kẻ mạnh, liệu ta có đủ? Kenji bình tĩnh ánh mắt không hề lộ ra vui buồn. Nào nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh với ông là quá sức với tôi đấy. Vali xòe tay ra tỏ vẻ không muốn nhưng chiến ý trên người không chút nào che giấu nổi. A ha ta, vậy lên đi. Divine, không có tác dụng, ngươi sớm quên rồi sao, ở khu vực này ta tạo ra quy tắc, ta không cho phép ta bị giảm sức mạnh, thì ngươi làm sao giảm, trừ phi con rồng đó thực sự mạnh hơn ta, tuy nhiên cũng là có chút miễn cưỡng đấy, dù sao ta cũng là lần đầu tự tạo quy tắc cho bản thân, còn tạo quy tắc cho ngươi liền không được, ngươi mạnh hơn so với thượng cấp quỷ quá nhiều mà ta giới hạn chỉ ở thượng cấp quỷ, ta giải thích như vậy đã đủ. Hiểu rồi, ông quá mạnh để ta có thể đánh vào lúc này, vậy có phiền hay không ta nhờ một người khác trợ giúp. Vali cười một cái lại nhìn về phương xa, nơi đó một tia sáng vàng bóng đang bay đến nơi đây, cùng với đó là một chiếc gậy cặm mạnh xuống đất, do tác động quá mạnh cả khu vực rung chuyển một hồi. Lão Tôn đã đến rồi đây. Vũ Công cầm gậy nhún nhảy về phía Vali. Hừ, khỉ đá, ngươi là định hợp lực với con rồng này cùng ta đánh rồi hả? Mà đừng có nói vậy, ngươi là thiên hồ, trong giới yêu quái cũng là truyền thuyết tồn tại, tuy nhiên ta cũng không có gặp quá ngươi, ta chỉ không muốn bị thương mà thôi, hợp lực là chắc chắn rồi. Vũ Công trêu ghẹo nói hoàn toàn không chút tỏ vẻ ái ngại. As, được rồi, các ngươi có thể cùng lên, mà ta không hiểu tại sao một kẻ như ngươi lại đồng ý hợp tác đâu, ta phải nghĩ rằng ngươi thật sự kiêu ngạo đấy, Vũ Công. Hắc hắc, chuyện từ lâu cũng không nên lại giới thiệu, ngươi lại làm ta nhớ đến nàng đấy, cũng đều là hồ yêu. Vũ Công cười lớn một tiếng, như ý kim cô bổng lóe sáng, đôi mắt cũng biến thành màu hoàng kim óng ánh. Đến cái khác không gian đi. Kenji bao phủ xung quanh một luồng khổng lồ ma lực, đến Michael cùng Sirius hay toàn bộ đều không từ chối mà cộng hưởng lấy nó. Cuối cùng mọi người biến mất tại Kuo học viện, chỉ để lại học sinh cùng Azazel. Ở cái khác không gian, Michael, Serapho, Sirius ba người phụ trách giúp Kenji củng cố không gian tránh bị vỡ nát, còn Kenji đối diện chính là Vũ Công cùng Vali. Susanoo, O Kenji trong mắt biến đổi, bên trên một khung xương cùng ngọn lửa đen bắt đầu cháy rực lên, toàn bộ khôi giáp cũng như vậy mà bắt đầu bao bọc hình thành lên, Kenji cũng không có lưu giữ bản thế mà biến thành khổng lồ cáo chín đôi màu trắng, hình thể khổng lồ nhìn xuống hai thân ảnh bé tẹo như con kiến, ánh mắt Serenian dữ tợn nhìn lấy. Susanoo, O cũng từ từ bao bọc lại cơ thể cửu vĩ hình thành lên khôi giáp tựa trọng Naruto vậy. Nhưng Kenji càng thêm hoàn thiện bởi cái này chính là cơ thể bản thân cùng Susanoo. O cộng minh, nào lên đi, để ta kiểm nghiệm sức mạnh của vua khỉ và bạch long hoàng. Kenji giọng nói rung động không gian run rẩy. Kenji đứng bằng hai chân chín đôi bao bọc giáp đen óng ánh cũng đung đưa cong lại chĩa về phía trước, trên tay không biết lúc nào đã nắm lấy một thanh vài trăm mét kiếm đen kiểu dáng Uzum không sai biệt. Không có dài dòng văn tự, Kenji trực tiếp cầm kiếm bổ xuống, từng vùng không gian bị xé rách ra đen kịt một mảnh, nhìn vào không khỏi lạnh run cả người, đây cũng không phải đơn giản chỉ là phổ thông chém, mà trong đó còn là Kenji dùng không gian xếp chồng lên, lực lượng đó tương đương với vài lần sức nặng trong cái này không gian chịu đựng, có phần gống râu trắng trái chấn động. Vũ Công không có né tranh ý tứ, căn bản không thể kịp nữa rồi. Này rồng trắng bám vào ta ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Công hét lớn một cái, nhấc lên khổng lồ gậy chặn ngang cái này đòn tấn công. Một tiếng kinh thiên nổ lớn, Kenji bổ xong đòn tấn công trực tiếp hai người kia mất đi khí tức. Kenji đòn tấn công cũng đồng thời cắt đôi đi không gian này, tuy nhiên chỉ trong tích tắc bốn người kia lập tức chữa lành cái này không gian. Kenji cũng biến trở về như cũ, Susanoo, O cũng dần dần tản đi. Thế nào, hai tên kia không yếu vậy chứ? Kenji đầu nổi gân xanh, trên mắt một trận đen xì đám mây, nghiến răng nghiến lợi thốt một chữ. Chảy, con khỉ chết tiết lừa chúng ta. Kenji cắn răng gằn từng chữ, vậy mà bị lừa lôi đến không gian khác, có bốn người đây giúp đỡ xây dựng lại không gian tránh bị sụp đổ, bản thể cũng hiện ra, Susanoo. O cũng bọc lại, tưởng đâu được đánh một trận thống khoái, vậy mà bị chảy. Mà, còn có cơ hội mà. CX hạ hai tay đẩy đẩy trên miệng cười khổ, không chỉ riêng Kenji mà toàn bộ bị lừa. Ha ha ha, thôi còn có cơ hội, nếu hai tên đó là thuộc lữ đoàn Khao vậy sau này còn gặp lại. Michael cũng mỉm cười có chút không tự nhiên nói lấy. Kenji vô cùng tức giận, cơ hội đánh nhau đâu phải là lúc nào cũng có, hay tự nhiên đứt dây đàn hỏi có tức không? Nghiến răng nghiến lợi, Kenji âm thầm thề gặp lại không lột ra hai tên này không thể. Cách chương.